Chương 1320, tổ chức bản văn, cầu thạ. Chương 1320, tổ chức bản văn cầu thạ 8 giờ tối, Trương Tường đang ở Nguyên Giai Minh để bản trên máy vi tính nhanh chóng xem một ít gì đó. Có thể, Nguyên Giai rõ là dự liệu được hắc ý tổ chức sắp xảy ra. Vì vậy, hắn còn thủ tở phần cứng đồ vật bên trong đúng cắt bỏ được sạch sẽ. Thậm chí, vì có thể làm cho phần cứng bản sao vết tích hoàn toàn đem đã từng vết tích cho rối loạn, còn cố ý mà kiến tạo mấy cái tương đồng tên văn kiện giáp thủ tiêu mấy lần, lại tiến hành hoàn toàn thanh lý. Bất quá, cái này một ít đều là không làm khó được Trương Tường kia mà. Ở Trương Tường xa như vậy siêu cái này một cái thế giới còm đủ tờ kỹ thuật phía dưới, mấu chốt là lợi dụng càng gia tân tiến trang bị, để Trương Tường chẳng qua là hao tốn chính là cân nhắc thập phút mà thôi, cũng đã là đem đã từng bị cắt bỏ tư liệu tất cả đều cho khôi phục lại. Bất quá, khôi phục tư liệu cần thời gian có chút dài. Vì vậy, Trương Tường thì là tiếp tục mà làm cho đối phương tiếp tục mà hôn mê nữa. Dù sao, hiện tại coi như là đối phương tỉnh táo lại, muốn đối với hắn cũng khôi phục những tài liệu này không có trợ giúp gì. Ngược lại, còn có thể dẫn phát một cái ngoài ý liệu vấn đề. Mà chính là ở 8 giờ thời điểm, theo máy vi tính âm hưởng trong vang lên tích một tiếng, này bị cắt bỏ số liệu rốt cục chính thức bị khôi phục. Hả? Rốt cục chữa trị hoàn thành sao? Nguyên bản đang ở buồn chán địa chính đang dùng chính mình điện thoại, quan sát vừa mới ra tập một thép chi luyện kim thuật sư Trương Tường, trên mặt lộ ra vài phần cảm giác hứng thú thần sắc tới. Dù sao, H.I. tổ chức kế hoạch nhưng là từ nửa thế kỷ trước cũng đã là bắt đầu. Cái này một cái kế hoạch, không chỉ có riêng đúng truyền thuyết không giả thuốc có thể nói rõ. Nếu như chỉ cần chỉ là vì không giả thuốc mà thôi, liền thành lập một cái khổng lồ như vậy tổ chức, kia đúng căn bản không quá có thể sự tình. Bởi vì, chỉ từ kia H.I. tổ chức sở hiện lộ ra bên ngoài trong tư liệu, chúng ta cũng có thể thấy được tham dự vào H.I. trong tổ chức người tới, không chỉ có lấy thương giới rất nhiều đại tờ hợp tờ đoàn trưởng không giả, còn có không ít cao cấp quan viên bóng dáng ở bên trong. Nếu như vẹn vẹn chỉ là vì không giả thuốc, vẹn vẹn chỉ cần lung lạc đại lượng khoa học ra, sao lại không được sao lung lạc nhiều người như vậy? Đồng thời chuẩn bị nửa thế giới tổ chức gia tâm, nhất định là sẽ không nhỏ đi nơi nào. Nghĩ cái này một ít, Trương Tường điểm nhẹ vài cái con chuột, đem kia một cái khoảng chừng có nửa dê lớn nhỏ văn kiện giáp cho mở ra tới. Thoáng kia trong lúc đó, khoảng chừng có tiếp cận hơn 50 cái bản văn xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Mà bên trong đại đa số bản văn, đều cũng có quan nghiên cứu khoa học tương quan bản văn, cũng có về rất nhiều độc dược, quân giới các loại đồ đạc. Nhưng càng nhiều hơn bản văn cũng là lấy APTX48069 vì mới đầu kiến tạo. Nhìn cái này một ít, Trương Tường chân mày khẽ nhíu một cái. Lẽ nào, ta thật là đã đoán sai sao tổ chức mục đích thực sự, thật chỉ là vì không giả thuốc mà thôi? Trương Tường có chút ngạc nhiên mà mở ra trong đó một ít bản văn tới. Mà chút nào vô ý đoán ra, này bản văn trong tương quan nội dung, đều cũng có quan APTX48069 cái này một loại dược vật. Bên trong có đại lượng về cái này một loại dược vật thí nghiệm, còn có quan hệ với dược vật thí nghiệm trong các loại phỏng đoán, cùng với các loại về tiếp theo thí nghiệm dược tề nhân tố cùng phân bố số lượng. Bất quá, ở này có thể nói là số lượng cao thực nghiệm ghi lại trong. Vô luận là đại lượng tiểu bạch chuột thực nghiệm, hoặc là về khác gen xấp xỉ với loài người đại tinh tinh nghiên cứu, thậm chí là có chút ít nhân thể thí nghiệm ghi lại trong, kia thực nghiệm kết quả ghi lại lan trên. Cũng là không nhất ký lục lấy thất bại kia mà. Mà ở thực nghiệm trong thất bại đãi ngộ còn sẽ có cái gì chứ, đương nhiên đúng tử vong. Mà đang ở kia một phần ngắn ngủn chỉ có 130-17 lệ thân thể thí nghiệm trong báo cáo, lại là có thêm một cái tên bị đặc biệt mà đánh dấu ra. Đó chính là cựu đỏ xì nì chia tên. Cựu đỏ xì nì chia thí nghiệm ghi lại phía sau ghi lại tử vong, nhưng là có đánh một cái to lớn hỏi hào ghi chú thi thể hành tung không rõ. Không còn cách nào phân tích dược vật thành phần tác dụng. Còn như thí nghiệm ký nhận tên của người, dĩ nhiên là sở dị mị dạ nổ xỉ hổ cái này một cái tên. Điều này làm cho Trương Tường hơi có chút giật mình. Bất quá, ở nghĩ một hồi sau đó, Trương Tường cũng đã là hiểu. Có thể, vào lúc đó hải bạ dạ ai đã là nhận thấy được mình tỉ tỉ và chính mình sợ là đã tại kiếp khó chạy thoát. Vì vậy, nàng mới có thể ở cựu đỏ Sini chia thực nghiệm kết quả viết lên tử vong đi. Vì, chính là giấu giếm cái loại này dược tề khả năng sẽ xuất hiện thu nhỏ lại tình huống, để mình có thể từ tổ chức chạy trốn đi ra ngoài. Bất quá, xem ra, lúc này đây ai tâm tư sợ là bị uống phí đây. Trương Tưởng nhìn một phần khác thời gian tương đối gần bây giờ bản văn trên, đánh dấu cựu đỏ xin ý chịu còn chưa tử vong, hành tung không rõ chữ. Hắn cũng đã là hiểu chí ít cựu đỏ xin ý chịu còn chữ hàng ở nơi này một cái trên thế giới sự tình, hắc ý tổ chức đúng biết. Dù sao, cựu đỏ xin ý chịu ở biến thành cô nạn sau đó, nhưng là không có dùng một phần nhỏ cựu đỏ xin ý chịu danh tiếng ở bên ngoài gây sự đâu, xem ra, công tác của ta sẽ trở nên càng phiền toái một chút nữa nha. Trường Tưởng có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Bởi vì, nếu như cô nạn thân phận bị ra ánh sáng lời nói, dựa vào hắc y tổ chức lực lượng, muốn truy xét được ai trên người, cũng không phải là một chuyện khó kia mà. Đến rồi khi đó, không thể nghi ngờ là sẽ bạo phát một trận đại chiến. Đương nhiên, Trương Tưởng bây giờ dự định đúng càng ra trực tiếp một ít. Đó chính là, đem hắc y tổ chức ở Tokyo Chu Vi, thậm chí là toàn bộ nghe hồng lực lượng đều phá hủy đến rồi khi đó. Hắc y tổ chức coi như có thể một lần nữa thẩm thấu sẽ nghe hồng bên trong, sợ cũng không phải một món dễ dàng chuyện. Mà chính là vào lúc này, răng rác tiếng cửa, cũng là từ huyền quan bên ngoài vang lên. Hả, tới sao? Trương Tưởng mặt trên lộ ra nụ cười tới. Chỉ bất quá, nụ cười trên mặt hắn càng nhiều hơn chính là băng lãnh. Trước đây ai cùng hắn trong này thương, hắn chính là sẽ không quên am mà theo kia bằng gỗ đại môn từ từ mở rộng, lộ ra quen thuộc kia quần áo màu đen, còn có kia từng bước dơ lên hắc sắc súng lục, thân ảnh của đối phương cũng là triệt để xuất hiện ở tại Trương Tưởng trước mặt. Bất quá, vào lúc này, Trương Tưởng trên mặt của cũng là hơi lộ ra mấy phần kinh ngạc. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.